Chương 1496, đệ nhất tiên tử, ma trùng hấp dẫn. Độc Cô Phượng bĩu môi khinh thường, nhẹ giọng sang giọng, nữ tử thì như thế nào, lẽ nào liền so với nam tử kém sao? Tiếp lấy liền nhíu mày, hỏi, Tần huynh là như thế nào phát hiện thân phận của chúng ta? Lưu Húc thấy buồn cười, lộ ra một cái đẹp mắt nụ cười, ôn nhu nói, mặc dù là nam tử hóa trang, nhưng hai vị cô nương đều là thiên tiên hóa nhân mỹ lệ nữ tử. Những cái này thô lỗ nam nhân nơi nào sẽ có đẹp mắt như vậy, như vậy cũng không nhìn ra được trừ phi ta mù mắt. Nghe thế dạng trực bạch ca ngợi, hai nàng đều thoáng có chút ngượng ngùng, nhưng sư phi huyên lập tức hồi phục tiên hình thái đạm nhiên, mà Độc Cô Phượng thì dùng có chứa cảnh cáo ý vị nhãn thần hung hăng nhìn chòng chọc Lưu Húc liếc mắt. Sư phi huyên mở miệng nói, không biết Tần huynh hành tung như thế nào nhưng là phải đến Trường An sao? Lưu Húc thì thở dài nói, ta ở đâu có cái gì cụ thể kế hoạch, con bất quá nghĩ đến Trường An hẳn là tương đối an toàn, liền hướng về Trường An đi mà thôi. Độc Cô Phượng đen lúng liếng đại con mắt vòng vo một cái, ngạc nhiên nói, nghe khẩu khí của ngươi, chẳng lẽ ngươi bị người nào truy giết không được thành? Lưu Húc gật đầu, có điểm bất đắc dĩ nói, thật không dám đầu giếm, ta chính là ở Nam Phương bị đuổi giết được ngây người không nổi nữa, mới đến Bắc Phương thử vận khí một chút. Độc Cô Phượng lại nhăn lại đẹp mắt chân mày to, hỏi, võ công của ngươi đã là hiện thời nhất lưu, là ai đem ngươi truy sát đến muốn vong mệnh thiên nhai? A Lưu Húc dường như do dự một chút, mới nói, nói không nên lời cũng không có gì, đuổi giết ta chính là cái kia Nam Phương chi chủ, Bạch Liên giáo Thánh Vương Lưu Húc. Hai nàng nhất thời ngẩn ngơ, hoàn toàn chưa từng nghĩ đáp án lại sẽ đúng như vậy. Sư Phi Huyên xem lên trước mặt cái này như bao phu một tờ NG xương mủ dày đặc nam nhân, trầm giọng nói, xin thứ cho ta thân thiết với người quen sơ, Tần huynh võ công chỉ sợ là thánh môn nhất mạch, vì sao lại sẽ bị thánh môn chi chủ truy sát? Lưu Húc nhìn Sư Phi Huyên, cười nói, cánh bị cô nương cảm ứng được tới. Vợ y chỉ sơ là cô nương công pháp cũng là Phật môn nhất mạch, bởi vì tại hạ cũng có giống nhau cảm ứng. Nói xong không đợi Sư Phi Huyên trả lời, tiếp tục nói, nếu như vậy, ta liền mở ra mà nói a, bởi vì ta tới Trường An mục đích chủ yếu là tìm kiếm che chở, giả sử Phật môn có thể bàn trợ ta cái kia tự nhiên tốt nhất. Ta là Thánh Cực Tông môn đồ, sư phụ là năm đó Thánh Đế Hướng Vũ Điền một người trong đó bí ẩn đệ tử, chiếm được Thánh Đế chân truyền. Mà Thánh Đế còn một cái khác bí ẩn đệ tử tên gọi là Đỗ Triện. Cũng là vẫn ghen tị với sư phụ ta, muốn cướp đoạt thánh đế truyền thừa, nhưng bởi vì thực lực vấn đề lại vẫn không có cơ hội. Thẳng đến gần nhất, cái kia Đỗ Triện đúng là đầu phục Bạch Liên giáo, nói cho Lưu Húc chân chính thánh đế truyền thừa ở sư phụ ta trong tay, cũng mượn Lưu Húc thế lực sát hại sư phụ ta, mà ta may mắn được sư phó liều mạng yểm hộ mới thoát ra, đi tới Bắc Phương, nhưng bọn họ truy sát nhưng vẫn không có đình chỉ. Trung quy có một ngày, chờ ta võ công đại thành, liền muốn giết trở lại Nam Phương đi vì sư tôn ta báo thù rửa hận. Sư Phi Huyên tâm niệm cấp chuyển, thầm nghĩ, căn cứ tình báo, Đỗ Triện chính là Triệu Đức Nôn bọn họ đánh lén Âm Hậu các nàng lúc đột nhiên xuất hiện làm cục giả, giúp Lưu Húc một đại ân. Dựa theo người này thuyết pháp, ngược lại là nói được, nhưng thật giả cũng là khó để nghiệm chứng. Chỉ là hắn lời vừa mới nói thánh đế truyền thừa, chẳng lẽ chính là cái kia trong truyền thuyết ma môn trí cao bí pháp đạo tâm chủng ma đại pháp? Lưu Húc vì muốn đoạt lấy công pháp này mà giết hắn đi, sư phụ ta đây sở cảm ứng được, chính là trong cơ thể hắn ma trùng ân, việc này khó có thể quyết đoán, cần phải nhanh một chút báo cho biết sư tôn. Nghĩ đến đây, Sư Phi Huyên nhìn thật sâu trước mặt cái kia không đoán ra nam nhân liếc mắt, đột nhiên nói, cái kia Tần huynh nhưng có đoán ra thân phận của ta? Lưu Húc gật đầu cười nói, cô nương tuổi còn trẻ, lại người bị Phật môn vô thượng thần công. Công lực chỉ sợ so với tại hạ cao hơn một bậc, chẳng lẽ chính là cái kia trong truyền thuyết giang hồ đệ nhất mỹ nhân sư tiên tử? Sư Phi Huyên thanh lệ như tiên ngọc dung hơi phím hồng, tiếp lấy lại lộ ra vẻ đạm nhiên, nói, Phi Huyên bất quá một chuyên cần tu Phật pháp bình thường nữ tử, tiên tử tên không dám nhận. Vừa rồi Tần huynh theo như lời nói ta sẽ mau chóng báo cho biết sư môn, Bạch Liên giáo lường gạt bách tính, họa loạn xã tắc, Lưu Húc càng là trời sinh tà ác yêu nhân, ngã Phật cùng với thế bất lưỡng lập. Nếu như Tần huynh thực sự chịu đến những cái này yêu ma hãm hại, chúng ta đương nhiên sẽ không ngồi yên không lý. Đến Lưu Húc trong lòng cười nhạt, thầm nghĩ, đạo tâm chủng ma đại pháp cái này mồi khả năng so với kia vẫn không ai luyện thành trường sinh quyết càng lớn, liền xem ai trong buổi họp câu A, ha ha. Chỉ bất quá, như vậy một món lễ lớn cái kia Đỗ Triện lại sẽ không công tiễn cho mình, thực sự là khó có thể tưởng tượng, căn bản lộng không phải minh bạch hắn đến cùng có mục đích gì. Lưu Húc sau lại cũng phái người tỉ mỉ điều tra. Nhưng này Đỗ Triện sinh hoạt tựa như chính hắn nói giống nhau, là một ẩn vào trong rừng núi luận sĩ, không hề chỗ khác thường. Đối với lần này, Lưu Húc ôm thái độ hoài nghi, dù sao trời sập loại chuyện như vậy hy vọng hư hành chi phái đến tà đế lăng điều tra người sẽ có phát hiện gì. Lại xé vài câu, Sư Phi Huyên luôn cảm thấy ngây người ở trước mặt người đàn ông này cả người không được tự nhiên, liền hít sâu một hơi, nhẹ nhàng nói, chúng ta còn có việc gấp, lúc đó cáo tử. Tần huynh đến Trường An phía sau tạm thời dàn xếp, phi huynh sẽ lại tới tìm ngươi nói chuyện. Dứt lời, kéo Độc Cô Phượng, liền phải đi. Lưu Húc chứng kiến Độc Cô Phượng vẫn dùng ánh mắt tò mò xem cùng với chính mình, liền trêu đùa, vị mỹ nữ này, bó buộc được như thế chặt, đã khổ cực lại đáng tiếc lòng tốt của ngươi vóc người a. Lời vừa nói ra, Độc Cô Phượng khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời đỏ lên. Thì ra, Độc Cô Phượng tuy là ngày thường nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng vóc người trước lồi sau vểnh cực kỳ xuất chúng. Vì che giấu hai mắt người hóa trang thành nam tử, cũng là dùng vải mang thật chặt ở bờ gò đồng đảo bên trên quấn một vòng lại một quay vo NG, xít hô hấp đều có chút khó khăn mới đem cái đôi kia bảo bối cho miễn cưỡng che. Lúc này cánh bị trước mắt cái này tràn ngập cảm giác thần bí nam tử một lời nói toạc ra, Độc Cô Phượng làm môn phiệt công chúa thân phận tôn quý, từ nhỏ đến lớn chẳng bao giờ bị người trêu đùa quá, nhất thời một hồi xấu hổ, nhưng trong lúc mơ hồ cũng không miễn có một loại kích thích cảm giác. Trong lúc nhất thời đúng là không biết như thế nào phản kích, liền hung hăng dậm chân một cái, sáng giọng vô sỉ dứt lời liền giống như là chạy trốn tựa như đi theo sư phi huyên phía sau tấn nhanh rời đi. Lưu Húc nhìn hai nàng rời đi mỹ lệ bóng lưng, khỏe miệng lộ ra âm hiểm cười, vốn định khi tiến vào Trường An phía sau mới đi nghĩ biện pháp gây nên Từ Hàng Tĩnh trai chú ý, không ngờ tới hiện tại liền đã hoàn thành bước thứ nhất, vận khí thực là không tồi, ha ha.